Bí mật hành trình tình yêu. Chương 15, tự tin với diện mạo của mình. Góc truyện audio.com. Nếu không thoải mái với diện mạo của mình, bạn sẽ không tự tin và luôn cảm thấy khó khăn trong việc tìm thấy hay duy trì một mối quan hệ. Ngày nay, người ta thường có xu hướng đánh đồng vẻ bề ngoài với những sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Thường nhận xét, đánh giá về một người dựa trên những gì họ nhìn thấy. Thật vô lý khi chúng ta cho rằng những người có diện mạo hoàn hảo sẽ được ban tặng nhiều hạnh phúc hơn, được cuộc sống ưu ái hơn và được đón nhận nhiều tình cảm hơn. Ngược lại, những người xấu xí sẽ không nhận được nhiều may mắn. Chúng ta cần phân định rõ đâu là một diện mạo hoàn hảo cần có trên màn ảnh, sách báo, mà hầu hết chúng ta đều không có, và đâu là một vẻ đẹp thật sự cần thiết cho một tình cảm lành mạnh giữa những người có suy nghĩ tích cực và tâm hồn trong sáng. Giáo sư Marianne Laughren sau nhiều năm nghiên cứu về ngoại hình con người đã nói, những người nghĩ ngoại hình họ xấu thường làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng, làm giảm sự tự tin và khiến họ trở nên tự ti trước mọi người. Nghiên cứu của bà cho thấy, nếu các nhược điểm về ngoại hình khiến phụ nữ cảm thấy kém duyên dáng, ngượng ngùng, xấu hổ và không tự nhiên thì đối với đàn ông cũng vậy. Họ cảm thấy lo âu và ngại giao tiếp xã hội. Theo kết quả khảo sát nhận xét về diện mạo con người ở những người Mỹ trưởng thành thì hầu hết mọi người đều cho rằng những người ai có bề ngoài lôi cuốn sẽ có nhiều cơ hội có được cuộc hôn nhân hạnh phúc và sự nghiệp thành công hơn những người có bề ngoài kém hấp dẫn. Nhưng thật sự đó chỉ là quan niệm hoặc chỉ là ấn tượng ban đầu. Còn hạnh phúc và sự thành công lâu bền phụ thuộc rất nhiều vào thái độ tích cực của mỗi người đối với bản thân và cuộc sống. Cách chương.